Xuyên Việt chi tu tiên, chương 380, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này cùng từ trước bất đồng, Vân Liệt lẳng lặng đứng thẳng nửa khắc, kia giống như vô số châm mang khiến người đau đớn cảm giác mới vừa rồi rút đi thư từ thanh yên lòng, không khỏi hỏi, sư huynh, người đây là? Vân Liệt nói, ngưng luyện kiếm hồn, từ thanh ngẩn ra, kiếm hồn, hắn chưa bao giờ nghe qua bực này sự việc, kiếm ý trọn vẹn. Hay là còn không phải kiếm ý cuối? Như vậy suy nghĩ, hắn lại hỏi ra tới. Vân Liệt lược gật đầu, tự cùng Nhạc Chính Hòa Trưng nhiều ngày đối chiến, kiếm ý sinh biến, bên ta biết được. Nguyên lai chính là Vân Liệt, từ trước cũng chỉ biết kiếm ý, cũng không biết kiếm ý tu luyện đến cực chỗ còn nhưng lại tiến thêm một bước. Hiện giờ như nói là đánh bậy đánh bạ, mới kêu hắn một lần bế quan sau, bỗng nhiên có nảy đó lĩnh ngộ. Hai người liền hướng bên ngoài đi đến, một đường phía trên, từ thanh cũng nghe Vân Liệt nhắc tới ngưng luyện kiếm hồn việc tới. Hắn đã biết kiếm ý phân bốn cảnh, đãi kiếm ý viên mãn lúc sau, liền nhưng đem kiếm ý cùng nguyên thần kết hợp mà ngưng luyện, làm này cuối cùng hóa thành kiếm hồn. Mà kiếm hồn chi cường, càng hơn nguyên thần vài phần. Nếu là nguyên thần bại lộ với liệt nhật dưới, ngày ngày tiêu ma, chung muốn tán với thiên địa chi gian. Nhưng kiếm hồn chi củng cố, mặc dù cũng không ký thác với linh vật hoặc người khác thể xác trong vòng, cũng có thể lâu dài tồn tại, lấy kiếm ý đối kháng mài mòn, ngàn năm vạn năm trường tồn hậu thế. Liền tính là có người muốn đem này diệt đi, kiếm hồn cũng có thể phát ra hộ thể kiếm ý, chống lại công kích, lửa đốt thủy yêm, tẫn đều không sợ này cơ hồ là không tiêu diệt. Nhưng có thể làm được như thế kiếm hồn, chính là đại thành chi kiếm hồn. Vân Liệt vận mệnh chú định sinh ra một tia hiểu ra, liền biết kiếm hồn nhưng có chín luyện. Đại kiếm ý cùng nguyên thần hoàn toàn dung hợp, đó là đệ nhất luyện hoàn thành. Từ nay về sau mỗi một luyện chung, đều phải lấy anh hỏa nung khô, còn muốn mượn từ ngoại lực rèn luyện, thập phần khó khăn. Ngưng luyện số lần càng nhiều, kiếm hồn càng cường, nhưng chừng mắt giết người. Kiếm hồn một cái phách chạm, vô hình kiếm ý phát thể mà ra, này cường hãn trình độ. So với viên mãn kiếm ý càng thêm lợi hại, thậm chí gấp 10 lần, gấp 100 lần cũng chưa chắc tới rồi cực hạn. Kiếm tu chi đáng sợ, liền ở chỗ này, hiện giờ Vân Liệt, hắn kiếm ý tuy mạnh, cũng sớm đã ngưng kết vì thực chất, nhưng uy lực của nó lại vẫn là có chút phân tán. Bất luận là phân hóa vì kiếm ý sợi mỏng, chia làm vô số tế kiếm hình thành kiếm trận, lại hoặc là hóa thành một thanh cự kiếm ngang trời phách chạm, đều hòa hậu không đủ. Cũng lãng phí quá nhiều lực lượng. Đãi ngưng luyện kiếm hồn lúc sau, liền có lớn hơn nữa tăng lên. Từ thanh ở trên kiếm đạo tạo nghệ không cao, nhưng nghe này đó, đảo cũng hiểu không thiếu. Tóm lại, hắn vị sư huynh này tiềm lực còn xa xa chưa hết, kia vốn dĩ bị hắn coi như mạnh nhất kiếm ý, kỳ thật còn có rất nhiều nhưng tinh luyện chỗ. Một khi đã như vậy, hắn tự nhiên cũng vì sư huynh vui mừng vạn phần. Vui mừng qua đi. Từ thanh tư cập lúc trước sư huynh biểu hiện, lại hỏi. Không biết sư huynh hiện nay như thế nào? Vân Liệt nói, đệ nhất luyện còn không thành, còn cần đến nhiều ngày mài giũa. Từ thanh gật gật đầu, cũng là, kiếm ý tiến cảnh liền không dễ dàng, huống chi là càng vì cường đại kiếm hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn nữa vừa nghe muốn đem kiếm ý cùng nguyên thần hòa hợp nhất thể, liền biết cũng không là dễ vì này sự. Ngắn ngủn một tháng thời gian, liền tính lấy sư huynh thiên tư, cũng không thể dễ dàng làm được. Nhưng sư huynh nếu lúc trước hiển lộ ra kia trợ uy thế, nói vậy đã là sở đúng rồi chiêu số, ngày sau chính là hết sức công phu, đảo không sợ cái gì. Hai người nói lần này lời nói, bước chân cũng không dừng lại, liền cùng nhau đi ra ngoài. Động thiên trước cấm chế cởi bỏ, hắn hai cái liền đứng ở sườn núi một chỗ bình thản trên cỏ, từng người khoanh chân đà tọa lên. Nếu là có người muốn tới đánh cuộc đấu, hình tôn chủ sẽ tự tiếp đón mọi người, chỉ cần hơi làm lưu tâm chính là. Từ thanh một mặt hấp thu sơn gian mộc khí, một mặt lấy ngón tay khoa tay múa chân, thần sắc rất là túc mục. Hắn chỉ nguyện có thể làm chính mình đối sở tập thuật pháp càng vì quen thuộc, liền phải như vậy khổ luyện. Cùng lúc đó, Vân Liệt lại là không biết dùng ra cái gì pháp môn, đỉnh đầu giữa không trung linh khí hình thành thật lớn lốc xoáy. Ước chừng mở rộng đến phạm vi ngàn trượng, chảy ngược xuống dưới. Có thể thấy được hắn hiện giờ đan điền sâu, kinh mạch chi rộng lớn, cơ hồ là cùng thiên địa tranh đoạt linh khí. Như thế lại qua đi 3 ngày, quả nhiên, liền có người tìm tới môn tới. Chỉ nghe được Hình Tôn Chủ một tiếng lãng cười, kêu. Ngũ Lăng môn nhân, tốc tốc tiến đến, Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt đồng thời dương mắt, liếc nhau sau, ngay tại chỗ hóa thành một thanh một kim lưỡng đạo độn quang, trong nháy mắt, liền đến kia chủ phong phía trên. Hàng vực chủ còn tại thả câu, nhìn thấy người tới, bất quá là hơi hơi mỉm cười. Không bao lâu, mặt khác 7 vị sư huynh cũng đều lập tức tới rồi, trước sau kém không đến một cái hô hấp công phu, xem ra đều là kinh nghiệm phong phú. Gặp được 2 vị tiểu sư đệ, Mật Hưng đám người cười nói. Từ sư đệ cùng Vân sư đệ tới thật nhanh, Từ Tử Thanh liền cũng cười. Trước đó vài ngày ra cửa bên ngoài, mệt các sư huynh vất vả tương thế, hiện giờ đã trở lại, tự muốn hảo sinh biểu hiện một phen, cũng không thể kêu các sư huynh chờ. Mấy khác sư huynh liền đồng thời cười ra tiếng tới. Hôm nay tới đánh cuộc đấu giả, cùng lần trước lại là cùng ban nhân mã, chính là Hỏa Nguyên Sơn vực người. Mọi người nghe nói, liền có chút khó hiểu. Ngũ Lăng Sơn vực đích xác so với kia mấy cái thường xuyên tới tìm đen đuổi Sơn vực nhược chút, từ trước cũng là thua nhiều chút, nhưng mà sau lại thời gian dài quá, dần dần Ngũ Lăng đệ tử thực lực cũng càng vi cường đại, bất đồng thiên trụ thỉnh thoảng giả lẫn nhau có thắng bại, nhưng tổng thể cư nhiên là thắng mặt chiếm đa số. Cho nên này vài thập niên tới, những người đó tới số lần cũng càng thêm thiếu. Phía trước tuy nói liên tiếp tới vài lần, bất quá trong Ngũ Lăng đệ tử cũng thực minh bạch, kia chính là bọn họ nghe được có tân đệ tử gia nhập, liền tưởng nhân cơ hội thử, chèn ép thôi. Sau lại Vân Liệt, Từ Tử Thanh 2 người cũng cơ hồ có thể đem thiên trụ bảo vệ cho, chậm rãi cũng đứng vững gót chân. Lại sau lại, liền khôi phục từ trước như vậy cũng không gắt gao tương bức lúc. Bởi vậy, cùng cái sơn vực tới đánh cuộc đấu sau, thường thường trung gian muốn cách tốt nhất mấy tháng, mới có thể lại đến. Nhưng này Hỏa Nguyên Sơn vực rõ ràng Thượng Nguyệt vừa mới đã tới, còn đánh cuộc đấu thua. Như thế nào hiện nay lại tới nữa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hay là cho rằng Ngũ Lăng Sơn vực mọi người trọng thương chưa lành, nghĩ đến đánh cái xoay người chi chiến. Chỉ là Ngũ Lăng các đệ tử là bị không ít thương, lại cũng không là khó chữa linh tinh, sớm đã đều tẫn hảo. Kia Hỏa Nguyên Sơn vực lại đến, thật sự thù vì không khôn ngoan. Như vậy cho nhau suy đoán một phen, nhưng nếu người tới, liền đành phải đánh trở về. Đông đảo Ngũ Lăng đệ tử đem nghi vấn kiềm chế đáy lòng, từng người vọt người, liền phân biệt độn đến những cái đó thiên trụ lên rồi. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt, cũng đi tới bọn họ quán thủ kia căn thiên trụ. Quảng cáo, tại đây thiên trụ thượng, liền có 6 người, trong đó 3 vị Nguyên Anh trung kỳ, 2 vị Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh, 1 vị hóa thần. Từ Tử Thanh vừa mới đứng vững, liền giác ra có một cổ ác ý tầm mắt quét tới, hắn vừa nhấc mắt, liền nhìn đến cái đầy mặt cười lạnh tu sĩ, trong mắt rất là âm độc. Hắn vừa thấy dưới, cảm thấy có vài phần quen mắt. Thoáng tưởng tượng, liền nhớ lên, 1 tháng phía trước, hắn cùng sư huynh trở về khi, không phải có một cái tiểu nhân đối hắn 2 cái kêu gào. Nhưng còn không phải là người này sao? Đột nhiên, hắn liền có chút phát hiện. Lần này vẫn là Hỏa Nguyên Sơn vực tiến đến đánh cuộc đấu, hay không cùng người này có quan hệ. Từ Tử Thanh vẫn chưa đoán sai, còn thật sự là người này duyên cớ. Người này tên là Thái Đồng Quang, ở Hỏa Nguyên Sơn vực địa vị không thấp, bản thân tu vi cũng thực bất phàm, càng nhân bản thân bất quá 400 tuổi xuất đầu liền có Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh tu vi, từ trước đến nay tâm cao khí ngạo. Lần đó bị Từ, Vân 2 người rơi xuống mặt mũi, ghi hận trong lòng. Sau khi trở về nhiều phiên chủ tính, mới nói phục vực chủ lại đến khiêu khích. Mà vì thân thủ lăn lộn hắn 2 cái, Thái Đồng Quang đặc tuyển này căn thiên trụ đánh cuộc đấu, muốn đích thân giáo huấn bọn họ. Thái Đồng Quang cười giữ tợn một tiếng, thân hình nhoáng lên, liền hiện thân ở 2 người phía trước, có khác cái Nguyên Anh tiền kỳ tu sĩ bị hắn kéo tới, đang cùng Từ Tử Thanh, Vân Liệt 2 cái tương đối mà đứng. Ở hắn phía sau, một cái khác Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh thanh niên nhíu mày, thần sắc có chút ngưng trọng. Nếu là 1 tháng trước Từ Tử Thanh có điều lưu tâm, đương nhận ra này thanh niên chính là khuyên Thái Đồng Quang không cần sinh sự giả. Người này tên là Văn Thiên Hoa, bổn ý là tưởng kéo dài một vài, lại không dự đoán được Thái Đồng Quang sẽ sinh sôi làm Hỏa Nguyên Sơn vực cùng Ngũ Lăng Sơn vực liền chiến lên. Hắn trong lòng rất có không mau, Hỏa Nguyên Sơn vực lần trước rất nhiều tu sĩ đều có trọng thương, bổn ứng nghỉ ngơi lấy lại sức, lúc này đem chưa bị thương giả tất cả đều điều tới, nếu là lại mang theo một thân thương trở về, Sơn vực nội cơ hồ không đến mấy người thủ trụ, đối bọn họ liền rất là bất lợi. Với hắn xem ra, lúc trước hợp khiễng bất quá việc nhỏ, hiện giờ ngược lại làm ra như vậy trận trưởng, thật là quá mức tùy hứng làm bậy chút. Nhưng bất luận Văn Thiên Hoa như thế nào làm tưởng, Thái Đồng Quang đã là hứng thú ngẩng cao. Từ Tử Thanh cũng không để ý tới hắn kia ngoan độc ánh mắt, vung tay lên, như cũ lấy vô số cây cối đem nơi sân hai sườn khống chế được, lại nhéo quyền, đông đảo cây cối hóa thành rất nhiều mãnh thú, phục bò trên mặt đất, trong miệng. Hô hô, có thanh, xem ra thập phần hung mãnh, hắn lúc này dùng ra thuật pháp, so từ trước nhanh không ít, cũng càng vì tự nhiên lưu sướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Tử Thanh đối thủ chính là một vị nguyên anh tiền kỳ, thấy thế lập tức thả ra phi kiếm, ngón tay bắn ra, phi kiếm hóa thành 13 bính, hình thành một cái loại nhỏ kiếm trận, liền đem quanh thân trên dưới tất cả đều bảo vệ. Theo sau mãnh thú chợt phát giết qua đi, kia phi kiếm trên dưới xuyên qua, liền chiến thành một đoàn. Mà Thái Đồng Quang, hắn vừa mở miệng, liền phun ra một quyền trục. Này quyền trục ước chừng ngón út trường, đón gió nhanh chóng kéo duỗi, thực mau gần trường, huyền phủ giữa không trung phía trên. Thái Đồng Quang duỗi tay lôi kéo, kia quyền trục thoáng chốc triển khai, cuồng phong nổi lên bốn phía, cát bay đá chạy, đem phạm vi trong vòng đều làm cho mê mang lên. Cơ hồ là trong chớp mắt, Thái Đồng Quang thân ảnh liền biến mất. Vân Liệt lúc này, hơi hơi nhắm mắt, một cổ tuyệt cường sát ý giống như nước chảy phô khai, hướng kia cuồng phong, phi xa trung xuyên thấu qua đi, sát khí kéo dài tới nơi, gió thổi cỏ lay, đều không có thể đem hắn giấu giếm được. Thực mau, liền tìm được Thái Đồng Quang nơi chỗ, nguyên lai kia Thái Đồng Quang giấu ở gió cát trong vòng, đang ở lẩm bẩm niệm động pháp quyết, mà hắn trước người phía sau, tác hiện ra một tôn to lớn hỏa người. Cuồng phong càng lớn, kia hỏa người thoán đến càng là hùng tráng, tướng mạo dữ tợn, nóng cháy khó làm. Vô số liều phong rót vào đi vào, làm kia hỏa người ngưng tụ đến càng thêm rõ ràng. Vân Liệt thần sắc bất động, cả người khí thế đột nhiên vừa tu lại. Trong phút chốc, liền có một đạo lệ quang tự hắn phía sau bổ ra, này nhanh như tia chớp, này hình cũng như tia chớp. Chỉ một cái chớp mắt, kia sắc bén ánh sáng đã xuyên qua gió cát, thẳng đánh quyền trục. Vốn tưởng rằng có cuồng phong tuyệt sát trận trở ở phía trước, có thể có cũng đủ công phu thi triển hôm nay hỏa chi thuật, nhưng Thái Đồng Quang trăm triệu không nghĩ tới, thuật pháp chưa thành, trận pháp đã phá. Trong chớp mắt, quyền trục bị lệ quang đánh trúng, hóa thành vô số mảnh nhỏ biến mất. Gió cát lập tức tiêu tán vô tung, chỉ để lại một cái còn ở thi pháp Thái Đồng Quang. Ngay sau đó, kia đánh nát quyền trục lệ quang lập tức xuống phía dưới, hung hăng chém về phía Thái Đồng Quang đầu. Kia tại hậu phương quan chiến Văn Thiên Hoa vừa thấy gió cát tan đi, liền biết không ổn, lúc này nhìn đến Thái Đồng Quang như thế nguy cơ, lập tức kinh hãi. Hắn ám đạo một tiếng, không tốt, theo sau lập tức hướng thiên trụ ở ngoài nhìn lại, hắn hiện giờ thập phần tức giận, kia vốn nên gấp rút tiếp viện bổn vực Lý Tôn Chủ, vì sao không thấy. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ sở hữu nhắn lại cùng tạp lôi bảo bối nhi, đàn ôm đàn mua. Không cách ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-10-29-18-52-13. Không cách ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-10-29-18-47-41. Hành hủ ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian, 2013-10-29-18-10:59. Mô mô ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-10-29-15-16:41. Mộc Mộc Tam ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-10-29-14-3:12. Mộc Mộc Tam ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-10-29-14-1:37. Mộc Mộc Tam ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-10-29-14-0:25. Khuyết Ảnh Duy Ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-10-29-12-50-23. Khuyết ảnh duy ái ném một cây địa lôi ném mạnh thời gian. 2013, 10, 29, 12, 50, 18. Khuyết ảnh duy ái ném một cây địa lôi ném mạnh thời gian. 2013, 10, 29, 12, 50, 12. Khuyết ảnh duy ái ném một cây địa lôi ném mạnh thời gian. 2013, 10, 29, 12, 50, 03. Khuyết ảnh duy ái ném một cây địa lôi ném mạnh thời gian. 2013, 10, 29, 12, 49, 58. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuyết ảnh duy ái ném một cây địa lôi ném mạnh thời gian. 2013, 10, 29, 12, 49, 53. Khuyết ảnh duy ái ném một cây địa lôi ném mạnh thời gian. 2013, 10, 29, 12, 49, 48. Khuyết ảnh duy ái ném một cây địa lôi ném mạnh thời gian. 2013, 10, 29, 12, 49, 41. Khuyết ảnh duy ái ném một cây địa lôi ném mạnh thời gian. 2013, 10, 29, 12, 49, 36. Khuyết ảnh duy ái ném một cây địa lôi ném mạnh thời gian. 2013, 10, 29, 12, 49, 33. Khuyết ảnh duy ái ném một cây địa lôi ném mạnh thời gian. 2013, 10, 29, 12, 49, 28. Khuyết ảnh duy ái ném một cây địa lôi ném mạnh thời gian. 2013, 10, 29, 12, 49, 22. Ngọt Bảo Bảo 2009 ném một cây địa lôi ném mạnh thời gian. 2013, 10, 29, 11, 48, 56. Quảng cáo, cách chương.